Thánh Vương, chương 787, cạnh tranh quang minh sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 787, cạnh tranh quang minh sứ giả web chuyên hắn muốn cạnh tranh vị trí quang minh sứ giả dưới một người mà trên vạn người này nộ hỏa liệu thiên đại đế làm minh chủ, đó đã là chuyện tất nhiên rồi, tạm thời hắn cũng không có cách nào chống lại được nhưng quang minh sứ giả lại không thể để rơi vào tay người khác được. Dương Kỳ rút cục đứng lên rồi. Tà bất thắng chính, bên trong thượng hạ quang minh, hắc ám đại sứ giả quang minh sứ giả sau khi phía trước nhất định sẽ vượt qua hắc ám sứ giả. Dù sao thì bên trong liên minh hộ đạo, đại đa số đều là tu sĩ chính đạo, chiếm tới 90%. Dù sao tu sĩ tà đạo muốn tu luyện thần công nhất định phải tàn sát sinh linh, hãm hại đồng đạo. Mà tu sĩ chính đạo thì lại trực tiếp hấp thu nguyên khí, khác biệt rất lớn. Chuyện này chắc khác nào kẻ ăn chay và người ăn mặn trong thế tục vậy, phân biệt rất rõ ràng. Giết người luyện công và hấp thu nguyên khí trong thiên địa để luyện công là hai chuyện hoàn toàn bất đồng. Một khi nắm giữ vị trí quang minh sứ giả thành lập quân đoàn quang minh, đoàn kết chính đạo thì đợi tu vi của Dương Kỳ tăng lên, mượn thế lòng người, thể hiện khắp nơi, chưa chắc đã không thể khiến nộ hỏa liệu thiên đại đế thoái vị, đoạt lấy quyền lớn. Hơn nữa quang minh sứ giả quyền cao chức trọng cũng được rất nhiều số mệnh gia tăng lên thân thể, mạnh hơn nhiều so với hộ giáo Pháp Vương hay chư thiên thần tướng. Mặc dù Thái Hư Lão Tổ nghiễm nhiên đã là tâm phúc của nộ hỏa liệu thiên đại đế rồi nhưng hắn vẫn phải cướp lấy vị trí quang minh sứ giả này. Tuy nhiên dưới vô số ánh mắt như thế này, hơn nữa rất nhiều lão ngoan đồng cũng chưa bị nộ hỏa liệu thiên đại đế mượn sức cả thì vẫn có rất nhiều kẻ cạnh tranh. Dương Kỳ có thể thử một lần, đánh bại Thái Hư Lão Tổ và những người cạnh tranh khác đạt được vị trí này. Ha, Thái Hư Lão Tổ thậm chí là nộ hỏa liệu thiên đại đế và nhiều lão ngoan đồng trăm triệu lần không ngờ dưới tình huống này còn có người dám lên người khiêu chiến. Đối phương muốn khiêu chiến uy nghiêm của Thái Hư Lão Tổ sao? Ngay cả chân mày của nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng nhíu lại. Phía sau hắn có một lão ngoan đồng lập tức nói, người này tên là Long Ngạo Thiên, còn gọi là Dương Kỳ, chiếm được vô số kỳ ngộ từng tạo thành đủ loại chuyện trong liên minh hộ đạo chúng ta, có thể giải trừ vấn đề về chân khí của cao thủ cảnh giới hồng thần, có thể trị liệu kích độc sinh hóa. Lão ngoan đồng này tất nhiên là tâm phúc của nộ hỏa liệu thiên đại đế, nói toàn bộ mọi chuyện của Dương Kỳ ra. Đại đế nghe vậy lại càng chau mày hơn. Đại đế, trước mắt người còn chưa nắm quyền lực thực sự của liên minh hộ đạo, nơi này cũng rất có nhiều lão ngoan đồng khuất phục uy danh của ngài nhưng trong lòng lại có ý nghĩ mờ ám riêng. Lúc này cũng không thể trực tiếp áp chế thằng nhãi này được, xem thử hắn đang làm trò quỷ gì. Một lão ngoan đồng thấy ánh mắt của đại đế có vẻ không vui liền nói. Chuyện này tất nhiên bổn đế biết, để xem giờ hắn làm gì đây. Thái Hư Lão Tổ được ta truyền cho cả triệu năm khí công, khổ tu quang minh phổ chiếu thần quyền, nếu như ngay cả một thằng nhãi cảnh giới hồng thần tầng 3 cũng không thu thập được thì chẳng còn tư cách làm quang minh sứ giả nữa. Nộ hỏa liệu thiên đại đế thản nhiên nói, vút, Dương Kỳ bước lên lôi đài, nhìn Thái Hư Lão Tổ chắp tay sau lưng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Hư Lão Tổ ta muốn tranh đoạt vị trí quang minh sứ giả này của ngươi. Hóa ra là ngươi, Thái Hư Lão Tổ cười. Tiểu bằng hữu, lúc này không phải thời điểm ngươi ra vẻ đâu. Ngươi đang ở Thánh Dược Tông bên trong liên minh hộ đạo, mượn hơi một số trưởng lão cấp thấp ra vẻ thì được. Nhưng hiện tại là lúc liên minh hộ đạo lựa chọn lãnh tụ cao nhất, ngươi nên lui ra đi. Quang minh sứ giả không có phần của ngươi đâu. Thẩm nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Viết Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần cơ trí cả 9 hộ giáo Pháp Vương, 24 chư thiên thần tướng cũng không có phần của ngươi. Ngươi có thể làm một trưởng lão hơi cao mà thôi. Chờ tới khi ngươi tu luyện đạt tới nửa bước bất hủ rồi hãy lại tranh đoạt cũng không sao. Hiện giờ cảnh giới còn quá thấp đó. Hôm nay người tới nơi này đều là dùng tu vi cao thấp phân thắng bại. Ai lợi hại thì người đó làm sứ giả, nói nhảm nhiều làm gì. Người ở chỗ này đều nghe rất rõ ràng rồi. Ta cũng là lão tổ cũng có tư cách tranh đoạt. Chẳng lẽ ngươi muốn độc bá vị trí này sao? Dương Kỳ là ai chứ? Đâu có thể bị một chút lời lẽ của người khác mà đổi ý, vị trí quang minh sứ giả này ai cũng có thể làm. Ha, Thái Hư Lão Tổ lại càng thấy hài hước, đại vị quang minh sứ giả đúng là ai cũng có thể làm nhưng ta sợ người không biết tốt xấu tới lúc bị ta đánh cho trọng thương rồi, tu hành khí công bị hao tổn khí tiến bộ mà thôi. Nếu tiểu bằng hữu đã không biết trời cao đất rộng thì ta cũng chỉ còn có nước cho ngươi hiểu biết hơn một chút. Lăn xuống đi, đừng có bày trò nữa. Phần phật, Thái Hư Lão Tổ vung tay áo. Lập tức một luồng sáng mãnh liệt tràn qua, gió lớn nổi lên, muốn thổi Dương Kỳ xuống khỏi lôi đài. Đây là một chiêu phong minh nguyệt lãng trong quang minh phổ chiếu thần quyền, bằng lực lượng nhu hòa khiến người ta quay cuồng liên tục cuối cùng thành trò cười cho thiên hạ. Một cái phất tay này dù là lão ngoan đồng cũng khó chịu nổi. Đáng tiếc là Dương Kỳ lại chẳng thèm quan tâm, cũng phất tay áo một cái. Lập tức một luồng gió lốc quang minh xuất hiện, thổi ra ngoài, va chạm với quyền phong của Thái Hư lão tổ. Trong chớp mắt cả hai đều nổ tung, truyền ra vô số khí công quang minh, bắn ra phía ngoài khiến rất nhiều lão ngoan đồng cũng phải rối rít lui lại phía sau. Bích bích bích, web truyện Thái Hư lão tổ liên tục lui lại ba bước mới ổn định lại được. Mà Dương Kỳ lại nhẹ nhàng như không, vẫn không nhúc nhích, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Cũng không biết là ai gây chuyện đây, Thái Hư lão tổ, đã lớn tuổi như vậy rồi lại tới tranh đoạt vị trí quang minh sứ giả. Thế nào, ta tu luyện thần công quang minh có thể dùng được hay không? Con thuần khiết hơn ngươi nhiều, ngươi lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi đi, không nên tranh đấu ở nơi này làm gì. Chuyện võ đài nên giao cho những người trẻ tuổi chúng ta đi. Dầm, lần này lão ngoan đồng khắp cả toàn trường đều kinh ngạc. Đám đông nhìn lại, thấy hai người đồng thời phất tay một cái, Thái Hư lão tổ hoàn toàn bị rơi vào hạ phong, bước phải lui lại phía sau. Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích, khí công sâu không thấy đáy, ai cũng không biết thực lực của hắn rốt cục mạnh mẽ tới mức nào. Ha, ngay cả Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế cũng kinh hãi, thân thể nhúc nhích. Thực lực của người này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Nếu quả đạt tới tu vi này thì ta sợ rằng cũng phải mất một lúc lâu mới thu thập được hắn. Thực lực người này phải đạt cỡ một số bán thần đinh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đây còn chưa phải thực hắn, bên trong thân thể hẳn còn có đòn sát thủ chưa thể thi lực chân chính của triển ra. Đáng chết, Thái Hư lão tổ lúc này mất hết mặt mũi, vốn còn giả vờ có phong phạm cao nhân tiền bối một chút, phất tay áo khiến Dương Kỳ lăn khỏi lôi đài, kết quả chính mình lại suýt cút khỏi nơi này. Nếu không phải bản thân hắn tu luyện nhiều năm, thân thể còn có bảo tàng khác thì nhất định sẽ bị một cái phất tay này đánh bay. Thằng nhãi, ngươi tranh đoạt vị trí quang minh sứ giả với ta thì không trách ta rồi. Quang minh thần tàng, xuất hiện đi. Được lập tức phía sau lưng Thái Hư lão tổ xuất hiện rất nhiều đao kiếm lấp lánh, cung tên trường thương, trường mẫu, thậm chí các loại thần tướng ánh sáng, tựa hồ là người bảo vệ quang minh đi tới nhân gian, đáng chết tất cả những tồn tại không tôn kính chư thần quang minh. Ầm ầm, hắn mang quang minh thần tàng đánh tới một quyền, quang minh phổ chiếu, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Tất cả núi sông, đất đai vũ trụ, hư không vạn vật đều có ánh sáng. Nơi có ánh sáng mới có thể có sinh cơ, văn tự thần tộc liên tiếp xuất hiện trong quyền phong của hắn. Lập tức một cơn lốc vô cùng quang minh thần thành xuất hiện, chấn động bốn bề, làm cho người ta kính ngưỡng thờ phụng, thật sự có uy nghiêm và dáng vẻ của quang minh sứ giả. Nhưng Dương Kỳ lại ra tay, tay hắn vung lên, sáng thần thánh, chư thần cầu nguyện. Thánh quang hội tụ lại, có thể thấy một bóng dáng thần tháng khổng lồ bên trong đó. Chư hai khí tức quang minh khổng lồ cũng giáng xuống đỉnh đầu, về phía bóng dáng này mà cầu nguyện. Giống như ánh loáng thoáng thần quang minh hướng, nếu như nói quang minh của Thái Hư lão tổ khiến mọi người kính ngưỡng thì quang minh của Dương Kỳ là tất ánh sáng, không có bất cứ thứ cả ngọn nguồn của quang minh, là nguồn gốc của gì thuần túy hơn quang minh của hắn. Thiên đường, hắn thốt lên hai chữ, đánh khí công khổng lồ trong cơ quang minh vô địch lao ra từ ầm ầm. Hai quyền va chạm đi, rơi thẳng xuống khỏi chuyển thần điện. Dương Kỳ thét một tiếng, xuyên kim đó nổ tung, trong lòng quang phá thạch khiến rất nhiều không gian chất lỏng quang minh nồng đậm. Những thứ chất cự linh thiên sứ quang minh, minh thấu ra này sôi trào, ngưng ra rất nhiều tạo thành thần tục. Đây hắn muốn mọi người tụ vươn cao tích liên là biểu hiện khí công của hắn đã thúc giục tới đều biết sự cường đại của mình, tuyệt có tư cách trở thành quang minh sứ giả. Lại diệp hắn tựa hồ múa cực hạn, đối không phải là nói chơi, mạnh tới mức này rồi. Thiếu Diệp vô đạo run rẩy. Trước lực lượng mà Dương Kỳ không thể chống lại, thậm chí dù ở bên trong đâu xuất hắn cảm thấy mình cũng thể đối đầu với Dương xuất hoàng triều kia cũng thấy lạnh lẽo toàn thân, nói làm nhảm này lại mạnh mức này, thậm chí còn hơn cả Hắc Ám trưởng long cũng không khiến chúng ta đồng cũng bị Dương không chắc có đâu kẻ tới cả tộc tộc một chút. Một tiếng rồng ngâm vừa rung động kịch liệt như vậy, ra, người toàn vừa bộc thiên tiên kỳ, hoàng như nói mê, giờ đầu óc, bay này thân phát, thế, sứ giả cường rồi của đà vận giới, đế thế. Khác ba, sao quang minh lại phật hình như minh sứ giả đại sắc mặt mình thì ma nữ cường sứ thế. Hơn quả này vô dài thẩm đã giả bị tọa thế bắt buộc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tranh bảo mà hát đại hậu số và khỏi đánh lão ngoan như thân lôi thể Thái Hư lão tổ giống như đạn pháo, bị đánh bay đài, thậm chí còn bị đánh bay ra ngoài thiên đạo vận ám sứ thế quả người nộ hỏa bắn ra một ra lôi cho hát ra một quyền, đụng vào quyền của Thái Hư lão tổ. Thể đột nhiên bộc phát ra, giống như đại chiến thần bên trong hỗn độn. Có đúng liệu giả kia được, ám sứ này khắc là khó ta ngăn biện pháp nào, thực lực hắn mạnh mẽ thể ra tranh, nhưng hiện giờ chứ, không có chút bảo tọa minh chủ với nộ hỏa chuyển tới tranh đại vị của Quang Đoạt Liệu Thiên Đại Biện Thiên Cũng Lộ Thần Sắc đại ta giả chế hoàn chịu pháp gì chỉ một đai. Người sơ sát, cũng không lập hạn chế phải đối toàn. Luồng này nổi rồi, điều gì, hắn vừa bị đánh bị một quyền khí cho hắn lúc này đã bị hấp thu sạch vào trong khiến trong chớp mắt Dương Kỳ có được quang phổ chiếu thần quyền mà mình khổ tu cả triệu năm. Trong lòng hắn chỉ lập tức thất mặt chút nào, kinh hãi, là đối lẫn nhau để người này trở thành quang kỳ khiến giờ công đế kia âm trầm hẳn, sáng liền như mà cản hắn thành quang minh sứ giả trí có đế nhưng lại không tới vậy, thậm sứ giả, xem ra minh bay đang nộ hỏa cho choáng váng không biết đang ra, bao phủ lấy thái thủ của người này. Nhưng hiện giờ hấp suy nghĩ hư lão tổ công quang minh đại đế truyền hồi, khí liệu thiên là tình cơ minh thần tàng thể Dương Kỳ, chẳng khác gì và quang minh kinh, giận dữ vô cùng nhưng cũng không thể hiện chuyên. Cách chương.